Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 438 chương 2, nhẹ nhàng một câu, phảng phất có lâm quang không thể lý giải trầm trọng, tựa như hắn sở hữu số liệu tổ hợp lên, đều không thể thăm dò vực sâu, chủ nhân ngài chính là ta yêu cầu lưng đeo hết thảy. Lâm quang theo Lâm Lam nói mất tự nhiên mở miệng. Ngay sau đó hắn cảm thấy chính mình số liệu chủ đề tạp dừng một chút. Như là đè ép tới rồi cực hạn có nổ mạnh giống nhau. Chính mình số liệu trong nháy mắt này, liền may lại mở rộng mấy phiên. Sinh vật sinh linh cách nói chính là, thoát thai hoán cốt, linh hồn trọng tố giống nhau. Thăng cấp, Lâm Quang còn không có tới kịp thể hội thăng cấp sau công năng cảm thụ. Ngay sau đó mà đến lại là một hồi thật sự nghiêm trọng tạp đốn. Chiến chi linh tôn ngộ không kích phát ngộ đạo, quy tắc thăng cấp chung, căn cứ phát sóng trực tiếp chỉ đạo quy tắc, phát sóng trực tiếp dẫn dắt chi ân, căn cứ dẫn dắt trình độ, phát sóng trực tiếp chủ hỗn độn chi chủ đem đạt được quan khán giả tôn ngộ không tổng tài sản 60%. Sao trời chi linh mộc chi bổn anh kích phát ngộ đạo, quy tắc thăng cấp chung. Căn cứ phát sóng trực tiếp chỉ đạo quy tắc, phát sóng trực tiếp dẫn dắt chi ân, phát sóng trực tiếp chủ hỗn độn chi chủ đem đạt được quan khán giả mộc chi bổn anh tổng tài sản 50%, kim thiền chi linh, 70%, bàn cổ chi linh, 40%, hoàng chi linh đông hoàng thái nhất, 70%, quang não chi linh, 10%, đang ở quan khán linh chung. Cơ hồ đều kích phát như vậy một cái phát sóng trực tiếp che giấu quy tắc. Phát sóng trực tiếp màn hình lập tức bị này đó rậm rạp giới thiệu chương trình tễ đến không động đậy. Đây cũng là đại quang. Quang não chi linh vì cái gì muốn thi hành phát sóng trực tiếp nguyên nhân. Trừ bỏ tống cổ nhàm chán thời gian, gia tăng giải trí tính ở ngoài. Loại này thông qua loại này ẩn tính quan sát giao lưu. Xúc tiến linh tự mình trưởng thành cơ chế, mới là quang não chi linh muốn tiến hành phát sóng trực tiếp nguyên nhân. Quy tắc chi linh, cứ việc khống chế quy tắc, vẫn như cũ là sinh linh phạm trù, không thể thoát ly vị diện nhiệm vụ hiểu được, như là Lâm Lam loại này cấp bậc linh, làm nhiệm vụ thời điểm, tùy ý lộ ra một chút, liền cũng đủ nào đó linh được lợi không nhỏ, bởi vì đột nhiên thu vào quá nhiều. Sinh sôi làm Lâm Quang trình tự tiến vào tạp đốn, xuyên qua từ những cái đó còn xem như tay mới linh liền thôi. Bởi vì giai tầng nguyên nhân, cho dù ở lợi hại, tích tụ hữu hạn, nhưng là luân hồi vị diện năm phủ cao tầng, kia chính là giàu có thật sự, đặc biệt là cái sau vượt cái trước quang não chi linh. Đó là ai đều biết đến, phục vụ với luân hồi hàng tỷ vị diện, chỉ ở sau luân hồi chi chủ phú hộ A. Để cho Lâm Quang cao hứng chính là, loại này ẩn tính, cứng nhắc ân quả kết toán phương thức, hắn cùng chủ nhân chỉ cần tượng trưng tính nộp lên 1% có thể. Dùng cái gì giải ưu, chỉ có phất nhanh, nhìn toàn bộ tùy thân không gian, bị công đức, tín ngưỡng, khí vận cấp tễ tràn đầy. Lâm Quang cảm thấy cái này phát sóng trực tiếp, vẫn là có nó chỗ đáng khen. Tiểu Quang, làm sao vậy? Lâm Quang cùng không gian dị thường sao có thể giấu đến quá Lâm Lam. Trước tiên phát hiện phòng phát sóng trực tiếp spam sau, cũng trầm mặc, xem phát sóng trực tiếp, trừ bỏ khư cùng diêm, toàn bộ đều trúng chiêu. Không, ngộ đạo, nàng thật sự không phải cố ý. Cái này thu phí, kỳ thật xem như, chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta phát sóng trực tiếp thu phí ngạch cửa quá thấp. Chủ nhân một câu. Liên đem luân hồi vị diện chiến lực đề cao một mảng lớn đâu. Đại quang thiết chi tối cao thu phí trình độ không thích hợp chúng ta. Bất quá ta vừa mới cho hắn phát đề cao thu phí tiêu chuẩn thỉnh cầu. Bị cự tuyệt, Lâm Quang ngữ khí thập phần đáng tiếc, tựa hồ đối với hố một đợt luân hồi vị diện linh còn có điểm chưa đã thèm mà ni bất quá cũng là lời. Nói thật, này đó cao tầng linh. Khuyết thiếu không phải này đó ngoài thân vật, mà là tiến hóa cơ hội. Này cũng không phải là tùy ý có thể được đến. Khư, là thấp chút, hỗn độn chi chủ chỉ đạo thế nhưng thành có thể mua bán hàng thông thường. Lâm Lam, yên lặng đem trong lòng tưởng thu phí hư cao ý tưởng áp xuống. Câm miệng không phát biểu ý kiến, đem lực chú ý một lần nữa thả lại hiện thực, làm Lâm Quang tiếp tục giúp nàng che chắn, quản lý cái này phòng phát sóng trực tiếp, cho nên nàng cũng không có nhìn đến bởi vì khư một câu. Sợ tới mức tiếp tục yên lặng mà xuất huyết nhiều đánh thưởng. Thượng cống luân hồi vị diện năm phủ chúng linh nhóm, cùng với hồng mông vui sướng khi người gặp họa mà đã phát một câu quy nạp tổng kết. Đi ra lăn lộn, tổng phải trả lại, cho các ngươi trước kia như vậy khi dễ tiểu lam vị diện này sai giờ cùng luân hồi thông dụng. Thời gian chênh lệch có điểm đại, nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp, nàng liền không cần làm sự. Phát sóng trực tiếp hệ thống như vậy một hồi đối thoại. Lâm Lam ở cái này vị diện, đã qua hơn 3 tháng, từ Lâm Lam nơi vương quốc đi đến chủ quốc chủ thành. Đại khái yêu cầu 3 tháng thời gian, đây là bình thường thiên mau, mưa thuận gió hòa dưới tình huống, đi quan đạo thẳng tới tốc độ. Chỉ là, này không thích hợp Lâm Lam hiện giờ trạng huống, Lâm Lam loại tình huống này có chút đặc thù. Chủ quốc thái tử nghênh thú có được cao quý huyết mạch thái tử phi. Vẫn là một vị có được khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo thái tử phi. Đây chính là cần thiết có bộ tịch, có nghi thức, đón dâu, đại biểu cho thành niên. Ở chỗ này, có đặc thù ý nghĩa, đã thành niên thái tử cần thiết mang theo hắn nghênh thú thái tử phi. Đem phụ cận cường đại nước phụ thuộc đều đi một lần. Hướng nước phụ thuộc bày ra thái tử làm tương lai đế hoàng thực lực. Nghi thức không khó lý giải. Đơn giản chính là cướp tân nhân cùng thủ thân, lấy mỹ nhân dụ quốc, hướng chư hầu nước phụ thuộc biểu thị công khai chủ quốc bảo hộ chính mình đỉnh quyền lực thực lực. Cùng quyết tâm ni này đều không có Lâm Lam sự tình gì. Nàng chỉ cần trang điểm đến mỹ mỹ, ngồi ở lụa mỏng lều vải xa giá thượng. Triển lãm nàng mỹ mạo cao lãnh liền hào, càng là biểu hiện đến bình tĩnh, dường như không có việc gì, khinh thường nhìn lại liền càng tốt, nga, loại này biểu hiện, vẫn là có tiền đề bối cảnh, chính là ở chung quanh không ngừng có người ở vây quanh ngươi chém giết. Liều mạng, đập vào mắt đều là máu chảy thành sông, gãy chi tàn chân khắp nơi thời điểm ni rằng có lợi hại thời điểm. Thường thường còn sẽ có mũi tên chi. Hòn đá tạp đến trên xe, ở ngươi chung quanh bay qua thời điểm money như vậy thời điểm. Ngươi biểu hiện đến ước bình tĩnh càng cao lãnh, liền càng tốt, Lâm Lam loại này thời điểm, đều là nhàm chán ở buồn ngủ. Thẳng đến một lần, có cái ác liệt con em quý tộc, hướng nàng trên xe bắt máu loãng tẩm mạn thùng xe, làm dơ nàng nửa điều làn váy, bị nàng trương cung cài tên trực tiếp bắn mắt mù phế bỏ lúc sau. Không còn có người dám tùy ý lỗ mãng. Bất quá, nàng cao lãnh nữ thần đồn đãi lập tức liền ở các quốc gia lan truyền mở ra. Ngay cả nàng tiện nghi vị hôn phu thái tử, đều một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Không bao lâu, cái quỷ gì, Liên Dung công chúa sẽ sinh hạ cái thứ nhất lân nhi. Sẽ là một cái anh minh, thống nhất chư quốc vương giả. Loại này vô căn cứ lời đồn đãi liền bắt đầu lan tràn. Lâm Lam tỏ vẻ, cái nồi này nàng thật không bối, tới rồi vị diện này, bên người nàng một cái người một nhà đều không có, bởi vì muốn dưỡng thành mỹ mạo kiều nộn quý nữ, ăn, mặc, ở, đi lại linh tinh, không có người cắt xén quá nàng, nhưng là nhân thủ gì đó, cơ hồ là mấy tháng luân chuyển mà đổi một vụ, có khi là vương hậu người, lại có khi là vương hậu sở ra mấy cái công chúa người. Lần này Liên Dung công chúa kết hôn đội ngũ chung, còn có một cái vương hậu ruột thịt nữ nhi làm của hồi môn. Bọn họ đánh chính là cái gì mục đích, không cần nói cũng biết, tiếp cận Lâm Lam người chung, một khi có thiên hướng nàng cái này mỹ nhân phương hướng. Mượn cơ hội giáo dục nàng thêm vào tri thức cùng cá tính người. Đều thực mau sẽ bị các loại nguyên nhân phóng đi ra ngoài. Lâm Lam mỗi ngày tiếp thu đều là vương hậu, quốc vương đối nàng có bao nhiêu thật nhiều hảo, các công chúa đối nàng có bao nhiêu chiếu cố, làm nàng về sau cần thiết phải hảo hảo báo đáp bọn họ dưỡng dục tri ân. Thủ thúc tri tình, phải vì bọn họ không màng tất cả vân vân nói như vậy. Tuy rằng Lâm Lam tiếp thu đều là phổ biến tối cao quy cách quý nữ chương trình học. Bất quá cũng là mặt ngoài, đạn đánh đàn, nhảy khiêu vũ, làm vẽ tranh này đó, chân chính quyền mưu, thậm chí liền tự, bọn họ đều không có giáo Lâm Lam môn sơ Lâm Lam biết, thân thể này, đối với đám kia thân nhân tới nói, trừ bỏ là mê hoặc người con rối bình hoa cùng sinh con công cụ ở ngoài. Không có lại nhiều tác dụng, chỉ là, bọn họ tự cho là thành công giáo dục, đối với Lâm Lam tới nói, cũng không có bao lớn tác dụng, nhưng thật ra cho nàng một cái thực tốt, thuận thế trở thành cao lãnh vô tình thiếu nữ, cho dù bên người người bị tên côn đồ, cướp tân nhân người, chém thành hai đoạn, nàng vẫn là lãnh đạm phi thường, vị kia mượn cơ hội bịa đặt tạo thế thái tử, thật sự đối nàng loại này cao quý như thần nữ, coi thường chúng sinh thái độ ấy đến không được, cướp tân nhân người cũng là, nga. Cái này cũng không thể không để nơi này tín ngưỡng chủ lưu. Tuyệt đối không phải cái gì thần ái thế nhân lưu, những cái đó tuyên dương thần ái thế nhân truyền giáo giả. Tuyệt đối sẽ bị chủ lưu thần ác thế nhân truyền giáo giả tiêu diệt. Chỉ bằng tín ngưỡng, liền có thể nhìn đến lẫn nhau vũ lực khác biệt, lấy nơi này phong tục, người trước dạy ra chính là người nhu nhược nạo loại, người sau mới là dũng giả thần nhân. Thần là cao cao tại thượng, là có thể tùy ý quyết định con kiến sinh tử, này phi thường phù hợp hiện tại nô lệ chế tư tưởng. Tuy rằng giai cấp thống trị thiệt tình tin thần không có mấy cái. Bọn họ càng tin tưởng, chính bọn họ chính là cái này có thể quyết định mọi người sinh tử thần. Lại vừa lật tranh đấu, Lâm Lam chuyên trúc thùng xe đã nổi lửa. Không sai, cái này nước phụ thuộc thế nhưng chơi nổi lên hỏa công. Nhìn bậc lửa xe sau đuôi cùng thân xe, Lâm Lam đi tới cửa xe chỗ, có chút ghét bỏ nhìn kinh hoàng bọn thị nữ, bằng nhanh chóng độ chảy tơ lụa, che khuất trên mặt đất những cái đó dơ bẩn huyết tinh. Không hoãn không vội đi xuống thùng xe, bàng quan người nhìn đến chính là, vị này chú định sẽ sinh ra thống lĩnh chư quốc vương giả thần nữ. Làm lơ một hộ đã lan tràn đến toàn bộ trên xe tơ lụa mềm sa thượng lửa lớn. Chậm gì gì từ xa giá thượng đi xuống tới, này bốc cháy lên lửa lớn, phảng phất không đành lòng thương tổn thần nữ giống nhau, vẫn luôn nỗ lực nhẫn nại, thẳng đến thần nữ dáng người đứng ở xe ngựa dưới, mới oanh một chút, bị ngọn lửa vây quanh, mà dẫm lên trên mặt đất sang quý, dính đầy huyết tinh tơ lụa tiên nữ, ở liệt hòa bối cảnh hạ, nâng bước mà đi, không chỉ có là nàng. Thậm chí liền trên người nàng ăn mặc, kia thật dài kéo làn váy, đều không có bị hỏa hoa chạm vào một tinh, ở Lâm Lam xem ra, dự phán hỏa thế hành vi động tác, ở bọn họ xem ra, liền phi thường thần thánh cũng có mê hoặc lực, đặc biệt là Lâm Lam khối này thể sắc mỹ mạo thêm vào hạ. Từ xe lửa chạy trốn động tác, phảng phất tự mang theo quang hiệu giống nhau. Thần tiên hạ Phamani quay chung quanh bên cạnh xe những cái đó chiến đấu nô lệ. Thị vệ, người hầu, bọn thị nữ nhìn thấy loại này tình cảnh lúc sau. Thế nhưng không hẹn mà cùng quỳ bò trên mặt đất. Kính sợ, dịu ngoan thật sự, những cái đó có thân phận các quý tộc. Cũng có lễ, cong hạ bọn họ thẳng đĩnh vòng eo. Hợp tay vái chào hành lễ hoan nghênh. Lấy biểu đạt bọn họ đối vị này lời đồn. Không. Đồn đại chung, thần nữ tôn kính, mặc kệ tin hay không, loại này thời điểm, còn có thể như thế bình tĩnh trang bước xuống xe, bọn họ đều bội phục, trên quần áo dính đầy máu tươi, còn cầm lấy máu đại đao thái tử trang thái thích xem đến hai mắt sáng lên. Đối Lâm Lam biểu hiện như vậy là phi thường vừa lòng. Vươn tay muốn nghênh đón hắn vị này vị hôn thê thái tử phi. Kết quả lại là bị Lâm Lam lạnh nhạt coi thường đi qua. Người chung quanh không được thổn thức cười to. Đối này, thái tử một chút đều không thèm để ý. Mỹ nhân chạy không được. Một cái chú định sẽ sinh hạ thống lĩnh chư quốc người thừa kế Mỹ nhân. Chỉ có thể là của hắn. Lời đồn chờ đến làm giả hóa thật thời điểm. Liền không phải lời đồn, mà là tiên đoán. Đối này, thái tử là phi thường tự tin. Một cái gì thế lực căn cơ đều không có. Có được cao quý huyết thống cùng với tuyệt mỹ dung mạo thái tử phi. phảng phất chính là hắn lượng thân đặt làm thái tử phi. Chỉ cần nàng vì hắn sinh hạ thiên mệnh người thừa kế. Hắn liền có nắm chắc đem địa phương quyền lợi đều thu hồi tới. Lâm Lam cũng không tính toán để ý tới cái này người qua đường thái tử kia lửa nóng. Giống như bày ra chuyên trúc bảo vật biểu tình, dù sao vì khuếch tán nàng có thể sinh hạ đại nhất thống người thừa kế lời đồn. Hắn còn sẽ mang theo nàng chu du nhiều quốc, chính là vì bày ra hắn vũ lực cùng năng lực, cùng loại này làm Lâm Lam chán ghét cấp tân nhân. Thủ thân nghi thức còn muốn tiếp tục, đao thật kiếm thật, mỗi lần đều có một đám nô lệ chết oan chết uổng. Lâm Lam đều lười đi để ý. Lấy nàng cái này người ngoài cuộc ánh mắt xem ra, loại này nghi thức thập phần dã man, hoang đường, buồn cười, lại cũng là thập phần gián sát cái này mới cũ trật tự luân phiên thời đại. Chư quốc san sát, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, chiến tranh hết đợt này đến đợt khác, mạng người như cỏ rác, không đáng giá tiền, Lâm Lam đại khái biết, vì cái gì giết chóc chi linh, sẽ phiền như vậy một cái vị diện. Chiến tranh chi thủy có lẽ còn có thể tìm được lấy cớ, lý do, nhưng là đương chiến tranh đã tiến vào gay cấn thời điểm. Bất luận cái gì lấy cớ, lý do đều đã không đứng được chân, chỉ có thể lấy sát ngăn sát, cuối cùng từ người thắng chế định cuối cùng quy tắc, vị diện này, đại khái chính là tới rồi loại này gay cấn giai đoạn thời điểm. Trật tự tan vỡ, dã tâm ra thiên đường, tranh bá đã trở thành chủ lưu. Vô pháp càng nên, thẳng đến sở hữu thế lực thống nhất mới thôi. Nói thật, Lâm Lam nhìn này hết thảy, liền cảm thấy phiền chán. Nếu không phải vị này thái tử vừa vặn tiện đường có thể mang nàng nơi nơi, du lịch rất phương tiện. Nàng tìm linh, Lâm Lam đại khái đã sớm ném ra cái này người có tâm. Chính mình một người lên đường, tuy rằng bởi vì ngớ ngẩn, đỉnh một cái công nhận độ quá cao mặt. Còn có rất khó che giấu quá khứ dáng người. Thời đại này người có một loại thực sắc bén ánh mắt. Chính là chọn hòa ánh mắt, liếc mắt một cái nhìn thấu nam nữ cái này là bình thường. Mà liếc mắt một cái nhìn ra nữ hài tử, hoặc là nam hài tử thích không thích hợp trở thành cao cấp hàng hóa cũng là chủ nô nhóm giữ nhà. Bản lĩnh, Lâm Lam loại này, chỉ cần vừa xuất hiện, là có thể bị phán đoán là siêu cao cấp hàng hóa người. Kỳ thật không lớn thích hợp một người nơi nơi đi, cho dù Lâm Lam thực lực cũng không sợ hãi này đó. Trung quy vẫn là thực phiền toái, ngăn cản mơ ước nàng người thực phiền toái, từ không đến có mà tổ kiến thế lực liền càng phiền toái. Ở có chủ yếu mục đích tiền đề hạ, có thể tình tắc tình, cho nên Lâm Lam mới vẫn luôn chịu đựng người chung quanh. Kia đánh giá hàng hóa ánh mắt, tiếp tục làm trò nàng thùng xe mỹ nhân. Tương lai thái tử phi, mỗi lần phá phách cướp bóc liều mạng hoạt động tối cao linh vật. Hàng hóa, giết chóc chi linh, vẫn là không ở, đem tiến đến nghênh đón người vô luận nam nữ già trẻ đều đánh giá một lần. Xác nhận nơi này tuyệt đối không có giết chóc chi linh tồn tại. Lâm Lam liền lạnh nhạt lại nhẫn hầu hạ, làm lơ thái tử có chút khó coi sắc mặt, thượng gần nhất một chiếc lớn nhất tân xe ngựa. Rốt cuộc là ở nơi nào đâu? Lâm Lam khẳng định, giết chóc chi linh có thể tổ kiến quân đoàn, còn có thể hỗn đến như cá gặp nước, nào đó trình độ tới nói. Đi đều là bình thường con đường. Ít nhất, hắn tổ kiến khởi hắn quân đoàn thế lực quá trình, hành động là không có siêu cương. Bất quá, giết chóc, hắn bản thân quy tắc đại biểu chính là giết chóc, tựa như nghiệt chi linh giống nhau. Tội nghiệt đối với nghiệt chi linh tới nói không phải phạm quy, mà là bản chất, đối với giết chóc chi linh tới nói, cũng là cùng lý, chỉ cần hắn xuất hiện địa phương, là có thể mang đến giết chóc, mấu chốt là, rõ ràng biết hắn bản chất còn phóng hắn tiến vào vị diện. Là vị diện, này trong đó quan hệ liền phức tạp, là giết chóc chi linh lợi dụng vị diện vẫn là vị diện lợi dụng giết chóc chi linh. Này chướng căn bản vô pháp tính, chỉ có thể xem cuối cùng rốt cuộc là ai càng tốt hơn. Nhưng là này thuộc về linh cùng vị diện bình thường cạnh tranh. Không tính ác tính cạnh tranh, ác tính cạnh tranh là giống khối Rubik kim tự tháp như vậy. Làm lơ vị diện cùng linh giao dịch hỗ trợ quy tắc. các loại vi phạm quy định lẫn nhau làm, đem linh cùng vị diện ác ý cạnh tranh phóng đại đến lớn nhất. Như là dưỡng cổ giống nhau, không quan tâm hủy hoại vị diện cùng linh chi gian cân bằng. Nghe chính nghĩa chi linh nói, hậu kỳ cực đoan bản là nàng làm ra tới, nhưng là giai đoạn trước thành lập đều là giết chóc chi linh sự tình. Sơ cấp bản kim tự tháp hình thức, còn xem như bình thường, đó là đem vị diện, linh, sinh linh chi gian quy tắc lợi dụng đến mức tận cùng thí luyện nơi. Tự do thí luyện linh muốn nhanh chóng đạt được càng nhiều công đức, tín ngưỡng, khí vận, tiếp thu vị diện cung cấp nuôi dưỡng linh muốn mở rộng vị diện hệ thống địa bàn. Kề bên diệt sạch không cam lòng bị đồng hóa vị diện muốn cuối cùng đua một phen. Ba người gian đánh cờ khế ước tổng hội có một phương được lợi. Giết chóc chi linh đưa ra quy tắc khế ước thí luyện. Dùng cho linh, vị diện, cùng với kề bên diệt sạch vị diện tam phương, cũng coi như là nhập gia tùy tục. Thí luyện thành công chính là giai đại vui mừng. Chỉ là một khi thí nghiệm thất bại, không đạt được vị diện cùng linh chi gian kê hà khắc hiệp nghị mong muốn. Kia mâu thuẫn cùng ích lợi lợi dụng quy tắc khế ước buộc chặt chỗ hỏng liền hiển hiện ra. Tam phương đều bởi vậy phát triển tới rồi nhất bén nhọn không thể vãn hồi ngươi chết ta mất mạng. Tình thế, tham dự thí luyện linh cùng vị diện, tại đây loại phi thường quy thí luyện chung, hơi có vô ý, liền sẽ vượt rào, một khi lướt qua cái này giới hạn. Ở hỗn độn quy tắc bởi vì Lâm Lam thành niên, đã hoàn thiện tiền đề hạ, hậu quả thật sự phi thường nghiêm trọng, tam bại đều thương là bình thường, trăm họ lầm than liền thành tất nhiên. Đối với sơ cấp bản kim tự tháp cái loại này cực hạn nhiệm vụ cùng cứu vớt hình thức, Lâm Lam làm hỗn độn chi linh, chỉ có thể nói đúng không duy trì, cũng không phản đối, cho dù là hỗn độn, cũng có màu xám mảnh đất. Nhưng là nếu màu xám mảnh đất một khi vượt qua, biến thành màu đen mảnh đất, liền tiêu diệt không thương lượng, tỉ như khối Rubik kim tự tháp, chính nghĩa chi linh tranh gì nếu không có nghiệt chi linh. Chỉ sợ ở khối Rubik kim tự tháp giải thể kia trong nháy mắt, nàng cũng hồi phục căn nguyên phân giải thành nhiều quy tắc chi nguyên. Hiện tại tuy rằng linh không có việc gì, nhưng là hơn nữa nàng bị La Hầu hố kia một đợt. Nàng muốn lưng đeo kia đáng sợ nợ nần, nếu không có ngoài ý muốn, nàng đại khái muốn ở luân hồi vị diện công tác đến nàng trở về căn nguyên mới thôi. Theo như cái này thì, duy nhất có thể khẳng định chính là, giết chóc chi linh là cái lợi dụng quy tắc cao thủ. Hỗn độn bên trong sự tình, Lâm Lam làm hỗn độn chi linh, từ nàng thành niên tới nay, chỉ cần muốn biết. Cũng vô pháp đối nàng giấu Gemini từ hắn xuất hiện lúc sau. Lâm Lam cố ý hiểu biết lúc sau, đương nhiên cũng sẽ biết, ngày đó hắn mang đến quân đội, chính là hắn tinh nhuệ, bằng vào một tay lợi dụng quy tắc năng lực, giết chóc chi linh là thật sự ở hỗn độn bên trong. Lấy hắn quân đoàn làm cơ sở chuẩn, thành lập một cái rất khổng lồ vị diện hệ thống, so với luân hồi vị diện kém xa. Nhưng là cũng không thể khinh thường, chính nghĩa chi linh tổ kiến khối Rubik kim tự tháp hệ thống cũng so bất quá. Hắn vị diện, trừ bỏ thiên nhiên lệ khí trọng chút, thập phần thích ước đấu ở ngoài, cũng không có bao lớn, nguyên tắc tính vấn đề, nếu bỏ qua một ít thập phần nguy hiểm bên cạnh thao tác. Tỷ như chịu giết chóc quy tắc ảnh hưởng, quy tắc chi linh biến thành đọa linh số lượng cư cao. Thậm chí bởi vậy khai phá ra đọa linh ma chuyển tân phương thức ở ngoài. Căn cứ hỗn độn truyền quay lại tin tức, Lâm Lam mới biết được, lúc trước xuất hiện quá khó xử nàng nguyệt chi linh, tiếm chi linh, đều đã ở hắn giám sát dưới, thành công thay đổi hình thái, giết chóc chi linh địa phương, cũng không hoan nghênh đọa linh, chỉ có đã từng biến dị bản khối Rubik kim tự tháp. Có chính nghĩa chi linh áp chế. Có thể tạm thời làm này đó giết chóc chi linh đọa linh thủ hạ. Có sinh tồn không gian, phòng trường, cũng là chính nghĩa chi linh có tâm bồi dưỡng ra tới. Hố giết chóc chi linh, đối với chính nghĩa chi linh, Lâm Lam cũng là một lời khó nói hết. Thiên linh đều có thể thay đổi cả ngày ma, bình thường linh có thể thay đổi thành ma, cũng coi như là, bình thường đi, chính là thay đổi suất thấp đến đáng sợ. Giết chóc chi linh kỳ hạ, kia một đống bị hố thành đọa linh, cũng liền này nguyệt chi linh, tiếm chi linh một đôi linh hồn bạn lữ thành công chuyển hóa. Cái khác không cam lòng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại linh, đều chuyển hóa thất bại, trực tiếp bị hỗn độn mai một, căn nguyên liền tra đều không có dư lại. Cho dù là thành công nguyệt chi linh, tiếm chi linh, cũng thiếu chút nữa liền biến thành hỗn độn ma cái loại này. Liền lý trí, thần trí đều không có ma, nếu không phải nguyệt chi linh tồn trữ quy tắc nhiều, phỏng chừng bọn họ hai liền linh ma đô làm không được. Thay đổi xác suất thành công thấp đáng thương, đó là khẳng định, bằng không, phạm tội phí tổn như vậy thấp, linh đều thành đọa linh chuyển ma. Đây chính là một cái bất quy lộ, nhưng mà, này đó, đều cùng giết chóc chi linh không quan hệ, nghiêm khắc tới nói, đều là những cái đó linh chính mình lựa chọn kết quả. Giết chóc chi linh làm hết thảy, tuy rằng đều ở quy tắc bên cạnh thử, nhưng là, lại cũng thật sự không có vi phạm quy định, mặc kệ là hắn đại hình vị diện đàn, vẫn là hắn linh quân đoàn, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Lam cũng nại hắn không gì. Trừ phi hắn thật là giống lần trước khối Rubik kim tự tháp giải thể khi như vậy. Mang theo một chúng tiểu đệ ra tới. Rõ ràng chính là tìm tra bộ dáng. Bất quá, nghĩ lại một chút, đối mặt khối Rubik kim tự tháp loại này. Rõ ràng chính là siêu cấp vi phạm quy định vị diện. Cho dù hắn thật là trực tiếp dùng quân đội chinh phạt. Cũng là ở hỗn độn quy tắc cho phép trong vòng. Thậm chí còn có thể kiếm một phiếu. Rơi vào đường cùng, Lâm Lam chỉ có thể chờ hắn xuất động, thẳng đến nàng biết được, giết chóc chi linh rốt cuộc có hành động, nàng mới cố ý tới tìm hắn, ngẫu nhiên gặp được. Giết chóc chi linh loại này quy tắc chi linh, vốn dĩ chính là cao nguy quy tắc chi linh, giống luân hồi vị diện ma vực bên trong những cái đó. Còn có nghiệt chi linh loại này, bị các loại nguyên nhân hạn chế trụ, có vẻ tương đối vô hại, không đúng. Cho dù không có hạn chế trụ, bọn họ cũng là thập phần cao nguy, giống như nhân loại xã hội chung phản xã hội nhân cách. Một không cẩn thận, liền sẽ tạo thành khủng bố hậu quả, bất quá là bởi vì bọn họ đều là đơn cái linh hoạt động. Cũng không có hình thành một phương thế lực, cho nên sẽ không có cái gì vấn đề lớn, giống giết chóc chi linh như vậy, đem chính mình quy tắc dùng tới rồi cực hạn, còn tại vị mặt bên trong. Tổ kiến chính mình khổng lồ vị diện đàn, quân sự hóa huấn luyện ra một đám, có chưa hắn giết lục quy tắc linh quân đoàn, hoàn toàn vượt qua bình thường hạn mức cao nhất nguy hiểm linh. Lâm Lam đương nhiên đến nhiều chú ý một ít, một khi cái này quân đoàn thế lực mất khống chế, kia đã có thể đáng sợ, nếu hắn theo dõi vị diện này, kia khẳng định cũng là cùng vị diện này làm nào đó hà khắc khế ước kế hoạch. Tỉ như giống hắn làm ra tới, sơ cấp kim tự tháp như vậy khuôn mẫu, vì nuốt vào vị diện này, hắn sẽ không làm vô dụng chi công, Lâm Lam tới rồi vị diện nhưng vẫn không làm, bất quá là một loại kỳ hảo thái độ, huống hồ, còn không có rõ ràng giết chóc chi linh, cùng vị diện làm cái gì khế ước giao dịch phía trước. Tùy ý động tác, một cái không cẩn thận, có khả năng biến khéo thành vụng, bất quá. Bồi cái này thái tử, có điểm thực lực thế lực, đều đi qua, lại vẫn như cũ không có tìm được giết chóc chi linh nơi. Cũng là bất đắc dĩ, cái quỷ gì cướp tân nhân, thủ thân, nói đến cùng, bất quá là mượn cơ hội cho nhau suy yếu lẫn nhau thực lực thôi. Dựa theo lẽ thường, giết chóc chi linh nếu theo dõi vị diện này, hẳn là sẽ không cái gì đều không làm mới đúng vậy. Lâm Lam đều mau không kiên nhẫn thời điểm, thái tử đoàn người, rốt cuộc mang theo đại bộ đội, chỉ đến tràn đầy mà về tới chủ quốc chủ thành chung. Chuẩn bị chính thức thành hôn, bởi vì thái tử lợi dụng Lâm Lam lăng xê, phổ biến chọc giận một đường mà đến khắp nơi thế lực. Ân huy cũng thi dưới, có thể nói là thu hoạch tràn đầy, liền ở Lâm Lam nghĩ, nếu là nơi này đều tìm không thấy giết chóc chi linh. Nàng liền phải trước lưu thời điểm, nàng rốt cuộc gặp được nàng mục tiêu nhân vật, quốc sư Giá Lâm, ở Lâm Lam đã tưởng hảo như thế nào khai lưu, như thế nào buông tay đại làm, tụ tập thế lực, đem vị diện này điên đảo, đem trốn tránh lên giết chóc chi linh bước ra tới thời điểm. Giết chóc chi linh liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt. Một thân hồng y, mang theo một đám đằng đằng sát khí thủ hạ, hắn lại phảng phất thiên nhân giống nhau, coi rẻ mọi người, chính là hắn xuất hiện thời điểm. Một đám hỉ khí dương dương người sắc mặt lập tức các loại biến dị. Thực mau, Lâm Lam liền biết nguyên nhân. Bệ hạ, nghe nói thái tử mang về cao quý thiên nữ. Đệ đệ ta nghĩ, trùng hợp, ta vương phi còn không có tin tức, cũng tới thấu một phen náo nhiệt không sai. Cướp tân nhân thủ thân loại này truyền thống, không chỉ có đối ngoại bộ hữu dụng, đối nội bộ, cũng là áp dụng. Tóm lại, có năng lực người, mới có thể cưới đến tốt nhất quý nữ, sinh hạ cao quý nhất huyết mạch người thừa kế. Đây là truyền thống, cho nên, giết chóc chi linh đây là sớm biết rằng nàng tồn tại, nhưng vẫn trốn tránh lưu nàng. Lâm Lam đột nhiên có điểm khó chịu. Hết chương.